Vạn đạo Long Hoàng, chương 3555, Long tộc mẫu tinh khôi phục. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh khẽ chau mày, nói. Tiền bối, ta trong lòng mình nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, đợi chút nữa nhưng là sẽ có tỉ thí, ngươi bị giết, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Da đỏ lão giả thanh âm có chút lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xem thường nhất loại này không tự lượng sức người, hắn đã khuyên qua đối phương, cho Lục Minh cơ hội, có thể Lục Minh lại không biết trân quý. Hắn thấy, Lục Minh loại này không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, đối với mình thực lực không có một chút rõ ràng nhận thức người, nhất định đi không được bao xa, sớm muộn sẽ vẫn lạc, sẽ bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn một đường đi tới kinh nghiệm, tự giải quyết cho tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, da đỏ lão giả lạnh lùng để lại một câu nói, đem Lục Minh danh tự đăng ký lên. Lục Minh tiếp nhận một khối ngọc bài, sau đó đi vào trong sân rộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói lại lần nữa, thực lực không đủ, cũng không cần báo danh, không muốn giống một ít người một dạng không biết tự lượng sức mình, chờ một chút bị giết, hối hận cũng không kịp. Da đỏ lão giả giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý, hướng về trong sân rộng ở giữa đi. Quảng trường trung gian, có một tòa thật to chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đài một bên có một đầu cầu thang hướng lên trên kéo dài, bậc thang cuối cùng, là một khối bình đài. Ở bình đài phía trên, có thể đem quảng trường, hoặc là chiến đài tình huống, nhìn rõ rõ ràng ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, bình đài phía trên, có mấy người, chuẩn xác mà nói, tổng cộng có 7 người. Trung gian, là một nữ tử, rất xinh đẹp, người mặc ngân sắc khôi giáp, tư thế hiên ngang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lưng nàng, gánh vác lấy một thanh chiến đao một mực bốc lên hỏa diễm, cháy hừng hực, để trong không khí nhiệt độ đều đang lên cao. Chắc hẳn, người này chính là Thánh Hỏa Đao Tông đệ tử kiệt xuất, Mãn Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh cô gái cũng là 6 cái thanh niên nam nữ. Đều là thần quân tam trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Bây giờ, nhãn lực của hắn xưa đâu bằng nay, hơn nữa đối phương cũng không có tận lực ẩn giấu tu vi, cho nên, hắn rất dễ dàng nhìn ra đối phương tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 cái thanh niên, thế mà thuần một sắc đều là thần quân tam trọng. Thánh Hỏa Đao Tông, không hổ là Thánh Hỏa Đao Tông, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải Thái Hư Thánh Triều có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Thái Hư Thánh Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất cũng liền thần quân nhất trọng mà thôi, hơn nữa chỉ là 2 cái, mà ở trong đó, nhìn một cái liền đến 7 cái thần quân tam trọng thanh niên thiên kiêu. Chiến đài phía trên, đã có không ít người đặt chân, đều là người báo danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cũng bước vào chiến đài phía trên, lẫn trong đám người, chờ đợi. Hừ, thần quân nhất trọng cũng tới tham gia náo nhiệt, thực sự là không biết sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, đến từ một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Người này đồng dạng cũng là báo danh dự thi người, hắn mục quang lướt qua Lục Minh, còn có mấy cái khác thần quân nhất trọng người, vẻ mặt khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên tu vi không có giấu giếm, không chút khách khí tản mát ra khí tức thình lình cũng là một tôn thần quân tam trọng tồn tại. Mấy cái khác thần quân nhất trọng người sắc mặt khó coi, không dám lên tiếng, quay đầu đi cố ý không nhìn lạnh lùng thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Thần quân tam trọng lại như thế nào, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi đối phương là giống đế kiếm nhất, hoặc là mộ dung thu thủy loại kia biến thái thiên kiêu, mới có thể cho Lục Minh mang đến áp lực. Thông thường thiên kiêu coi như so Lục Minh cao 2 trọng tu vi, Lục Minh cũng không có áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đế kiếm nhất mộ dung thu thủy loại kia thiên kiêu, nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Một cái là từ tiểu thiên thế giới đi ra, có được đại cơ duyên đại khí vận, chiếm được bản nguyên cổ tự tồn tại, rất nhiều phương diện cùng Lục Minh rất giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. chuyên cô tui, nét, mà một cái khác chính là lấy được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ công nhận thiên kiêu. Hai người, đều có thể nói là đỉnh cấp yêu nghiệt, nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh cái này cười nhạt rơi vào lạnh lùng thanh niên trong mắt lại làm cho hắn một quang rét lạnh. Tiểu tử, ngươi đang cười cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh lùng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Ta cười cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tùy ý liếc lạnh lùng thanh niên một cái. Cùng ta có liên can gì? Ha ha, rất nhanh liền qua cửa của ta đã, ngươi một cái thần quân nhất trọng rác rưởi cũng muốn đến lăn lộn một cái danh ngạch thực sự là ý nghĩ hão huyền, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bản thân lăn xuống chiến đài, bằng không, chờ một chút bắt đầu nếu như gặp phải ta, là tử kỳ của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh lùng thanh niên cười lạnh nói, sát cơ lạnh lẽo, để người phát lạnh. Mấy cái khác thần quân nhất trọng người kích linh linh dùng mình một cái, sinh ra khiếp ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có một người ánh mắt lóe lên mấy lần, trực tiếp nhảy xuống chiến đài, chạy ra ngoài sân rộng, trực tiếp bỏ cuộc. Không có người cảm thấy bất ngờ thần quân nhất trọng vốn là không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, thần quân tam trọng không giới hạn, cho nên, thần quân tam trọng tồn tại chính là lợi hại nhất. Cùng thần quân tam trọng cao thủ đối nghịch không khác tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân tam trọng rất đáng gờm. Lục Minh hời hợt nói một tiếng, lại dẫn tới một mảnh cười nhạo. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, tiểu tử này, lại nói cái gì mê sảng đây, thần quân tam trọng ở đối mặt thần quân nhất trọng thời điểm, đương nhiên giỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không có đem thần quân tam trọng người để vào mắt a, tiểu tử này, không phải là cái kia xó xỉnh bên trong chạy đến a, không có một chút thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, những người khác cười nhạo, mang theo nồng nặc khinh thường. Thần quân tam trọng đích xác không có gì đặc biệt hơn người, thần quân tứ trọng, thần quân ngũ trọng trở lên, đều có thể nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là thần quân nhất trọng không thể, bởi vì thần quân tam trọng có thể một bàn tay chụp chết một đống thần quân nhất trọng. Lời này xuất từ một cái thần quân nhất trọng người trong miệng cũng rất buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác không có gì đặc biệt hơn người, vậy ngươi liền cầu nguyện đằng sau không nên gặp phải ta đi. Lạnh lùng thanh niên thanh âm băng hàn, sát cơ lạnh lẽo, không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người vì Lục Minh mặc niệm, hiển nhiên, lạnh lùng thanh niên đã đối Lục Minh động sát tâm, nếu như đằng sau Lục Minh thật gặp được lạnh lùng thanh niên, đoán chừng chỉ có đường chết một đầu. Chiến đài phía trên phát sinh điểm này khúc nhạc dạo ngắn, bình đài phía trên Mãn Ninh bảy người, không có chút nào để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục đích của bọn hắn là tuyển ra nhân tuyển thích hợp, những người này mâu thuẫn gì, không có quan hệ gì với bọn họ. Thời gian, trôi qua từng ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thần vương thần quân người mà nói, mấy ngày thậm chí thời gian mấy tháng, cùng người bình thường vài giây đồng hồ không có khác nhau. Trong nháy mắt liền nửa tháng trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, báo danh đến bây giờ, hết hạn. Lúc này, Mãn Ninh cuối cùng mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn mục quang quét qua chiến đài phía trên đám người, nói. Chắc hẳn mọi người cũng biết ta đây một lần cần tuyển nhận một số người cùng một chỗ tiến về Long tộc mẫu tinh. Ở hơn 30 cái năm hàng tinh trước đó, thần long nhất tộc bị vũ trụ mặt khác đại tộc hủy diệt, thần long nhất tộc cao thủ tử thương hầu như không còn, bất qua cuối cùng là thời khắc long tộc mạnh nhất một nhóm tồn tại, lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá thi triển ra thuật cấm kỵ vạn long ấn, đem long tộc mẫu tinh phong ấn, ngoại nhân không cách nào đặt chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà từ đó về sau, Long tộc mẫu tinh cũng triệt để lâm vào cô quạnh bên trong, nhưng là bây giờ, Long tộc mẫu tinh vạn long ấn, xuất hiện buông lỏng, xuất hiện sơ hở, hơn nữa, Long tộc mẫu tinh cũng bắt đầu khôi phục đủ loại bảo vật hiển hiện, đối với tất cả mọi người mà nói, là cơ duyên to lớn. Mãn Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.